Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 325, tam đệ tử. Nghe được Tô Bạch kia một tiếng như đinh chém sắt trả lời. Lục Viễn nở nụ cười vui vẻ, chỉ là cười cười nước mắt liền chảy ra. Hắn mới 5 tuổi, không hiểu tại sao, nhưng chính là muốn khóc. Ba. O đầu thế nào suy nghĩ cũng nghĩ không thông. Vị công tử này muốn giúp mình đem cha mẹ cứu trở về. Vui vẻ như vậy sự tình, tại sao mình muốn khóc đây? Quỳ dưới đất, ba vị lão phụ nhân thấy vậy cũng là ồ ồ khóc giống lên. Tô Bạch cùng với sau lưng Quỷ Vương Quân liền an tĩnh như vậy nhìn các nàng. Bờ biển phong thanh rất lớn, liền phảng phất là các nàng nghẹt ngào. Tâm tình kiềm chế quá lâu, cần phải thật tốt thích phóng nhất hạ, bằng không nhân sớm muộn cũng sẽ sụp xuống. Chờ thấy các nàng cũng khóc hô hấp không yên thời điểm, Tô Bạch mới khuyên giải nói, các vị bà đừng khóc, các ngươi ở nơi này cũng không an toàn, trong thôn nhưng còn có những người khác, nếu là có lời nói, cũng gọi ra, theo ta trở về phủ bên trong đi đi. Mấy vị lão phụ nhân có chút do dự. Điểm thứ nhất là các nàng vẫn chưa có hoàn toàn tin tưởng Tô Bạch. Điểm thứ hai, liền coi như các nàng với Tô Bạch trở về phủ, như thế nào sinh hoạt đây? Cũng không thể ngày ngày Bạch ăn nhân gia lương thực đi. Có thể là mình những người này, ngoại trừ sát ngư sai ngư, cũng sẽ không làm gì à? Tô Bạch thấy các nàng còn đang do dự, nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không nói gì nhiều, đem trong ngực Lục Viễn nhẹ nhẹ để dưới đất nói, ta biết các ngươi vẫn không thể hoàn toàn tín nhiệm ta. Không có quan hệ, các ngươi đi về trước thương lượng một chút, ta ngủ ở bên trong thành, bất kể lúc nào, nếu như các ngươi muốn đi, chỉ để ý đi tìm ta đó là, nói xong nhẹ nhàng xoa xoa Lục Viễn đầu nhỏ. Liền muốn đi ra phía ngoài, hắn tới nơi này còn có khác việc cần hoàn thành. Ai muốn đến, Lục Viễn cái này tiểu gia hỏa lại gắt gao ôm lấy Tô Bạch bắp đùi. Bà nội hắn kéo đều kéo không mở. Tiểu gia hỏa ôm Tô Bạch chân nói, ta không đi, ta phải chờ vị công tử này cứu cha của ta nương. Tùy ý ba vị lão phụ nhân khuyên như thế nào dài, hắn lại là không buông tay. Tô Bạch nhìn Lục Viễn nãi nãi nói, vị bà này, trước hết để cho tiểu gia hỏa theo ta ngây ngô một hồi đi. Ta muốn đo lường một chút chung quanh địa hình, còn sẽ ở lại trong này một trận, chờ ta lúc đi, sẽ đưa hắn về nhà. Ngài thấy thế nào? Này, lập phụ nhân rõ ràng cho thấy không muốn đáp ứng. Nhưng khi nhìn tôn tử vậy còn ở ôm thật chặt đối phương tay, cũng chỉ có thể thở dài nói, vậy cũng tốt, nhà ta tôn nhi còn nhỏ, cũng không có được đi học, rất nhiều chuyện cũng không biết, cũng không hiểu cái gì lễ phép, xin hầu gia không nên phiền lòng a. Tô Bạch cười xoa xoa tiểu Lục Viễn đầu nói, bà nghiêm trọng, ta đối đứa nhỏ này chỉ có yêu thích, tuyệt không trách tội. Lúc này lão phụ nhân mới yên tâm, bất quá lại cũng không có đi xa dự định. Cứ như vậy đi theo Tô Bạch cùng Lục Viễn cách đó không xa. Hai vị khác lão phụ nhân chính là lẫn nhau đỡ hướng trong thôn đi tới. Dù sao vừa mới phát sinh sự tình, đối với các nàng những thứ này đã có tuổi lão phụ nhân mà nói, khó tránh khỏi có chút run sợ trong lòng, khó tránh khỏi có chút run chân. Tô Bạch chụp sợ đỉnh đầu của tiểu gia hỏa nói, được rồi, với sau lưng ta chính là ta còn có thể chạy hay sao? Tiểu gia hỏa lúc này mới có chút xấu hổ buông lỏng tay ra. Tô Bạch bắt đầu dùng tối truyền thống đo lường bước lượng, mỗi đi một bước đất này hình cũng sẽ bị Tô Bạch ký ở trong đầu của chính mình. Chờ đến vào buổi trưa, Tô Bạch đã đem này một mảnh toàn bộ đi một lượt, trong đầu đã kinh sinh thành một bộ lập thể ánh tượng. Tiếp đó, chính là muốn đem cái này ánh tượng cùng bến tàu bản vẽ dung hợp vào một chỗ. Đang nhìn những địa phương nào là trọng không khép được. những trọng đó không khép được. Chính là Tô Bạch muốn chỉnh đổi địa phương. O vừa nghĩ tới sự tình, Tô Bạch một bên ngồi chồm hổm dưới đất không có chuyện làm vẽ lên đồ án đến. Mảnh này bờ biển bãi cát là không phải loại trắng đó bãi cát. Cũng không thiếu rác dưới, nhưng là ở phía trên viết viết vẽ một chút vẫn là không có vấn đề. Tô Bạch trong đầu nghĩ tới điều gì? Trong tay liền theo bản năng vẽ ra cái gì? Từ từ, toàn bộ bến tàu thiết kế đồ cùng địa hình cũng để cho hắn vẽ ở rồi trên bờ cát. Sau lưng Ngô Sư cùng Mặc Dù Viên Hồng xem không hiểu, nhưng là đều cảm thấy Hầu gia vẽ ra tới đồ vật nhất định là có thiên chỗ đại dụng. Vì vậy hai người cũng bất động tiếng thở đứng ở mấu chốt vị trí, rất sợ những người khác nhìn lén. Chỉ có Lục Viễn một cái tiểu bất điểm, học Tô Bạch bộ dáng đứng ở trên bờ cát. Tô Bạch họa, hắn liền nhìn, khóe môi nhếch lên ngây thơ nụ cười. Chờ đến Lục Bạch toàn bộ vẽ xong sau này, Lục Viễn lại nhẹ giọng hỏi, ta có một cái càng làm dễ pháp. Nói xong còn giơ lên ngực nhỏ, có chút dương dương đắc ý. Tô Bạch vừa mới lấy lại tinh thần, chỉ nghe thấy như vậy không đầu không đuôi một câu nói. Không khỏi phản hỏi, cái gì càng làm dễ pháp? Lục Viễn hì hì cười một tiếng, đưa tay chỉ Hải Vịnh lỗ hổng nói, nếu như đem cái địa phương này phong kín, sau đó đem nước biển tống ra đi, sau đó sẽ ở bên trong xây thuyền, chờ đến thuyền lớn xây được rồi, ở khai môn nhường, thủy tràn vào, chúng ta là có thể đem thuyền lái đi ra ngoài rồi. Như vậy chúng ta cũng không cần trong nước xây thuyền, tốc độ cũng có thể mau một chút, các công nhân cũng không cần thống khổ như vậy rồi. Tô Bạch sợ ngây người. Này, đây là một cái 5 tuổi hài tử có thể nói ra tới lời nói sao? Tô Bạch nhẹ giọng tuần hỏi, ngươi có thể xem hiểu ta họa là cái gì? Lục Viễn có chút ngượng ngùng nhốn nháo đầu nói, không biết, ta cũng là đoán mò, nhìn giống như là dùng để tạo thuyền. Công tử, ta nói sai sao? Tô Bạch ha ha cười nói, không sai không sai, chỉ là làm sao ngươi biết tạo thuyền là công nhân ở trong nước xây cất đây? Ngươi thấy qua chưa? Ngoạc kép, tiểu gia hỏa có chút cô đơn, tinh khí thần đi hơn phân nửa, thanh âm có chút nghẹt ngào nói, ta là nghe ta cha nói, ta cha sẽ tạo thuyền, bao lớn thuyền ta cha đều biết, ta thật rất nhỏ thời điểm, ta cha tự ra đi tạo thuyền, chờ hắn lúc trở về, bắp chân cũng để cho nước biển phao tồi tệ, nuôi thật lâu mới dưỡng trở lại đây. Tô Bạch thấy trong lúc vô tình nhắc tới tiểu gia hỏa chuyện, thương tâm, có chút áy náy, nhẹ nhàng đem tiểu gia hỏa nắm vào rồi ngực mình. Tiểu gia hỏa đem đầu chôn ở Tô Bạch bụng, rốt cục thì ô ô khóc. Hắn mới 5 tuổi, làm sao có thể không muốn cha mẹ mình đây? Tô Bạch nhẹ nhẹ xoa đầu hắn, sau đó chợt nhớ tới, đã biết lần tới Đăng Châu còn mang theo một quả ngọc bội đây. Nghĩ tới đây, Tô Bạch ôn nhu nói, Lục Viễn, ngươi có bằng lòng hay không bái ta vi sư à? Lục Viễn nghe được thanh âm, ngẩng đầu lên, trợn to hắc liu liu con mắt lớn hỏi, cái gì gọi là bái sư à? Ở một bên Viên Hồng thiếu chút nữa không bị chọc phát cười. Tiểu tử ngốc này, loại này thiên đại cơ duyên thả ở trước mặt mình, lại cũng không biết là cái gì. Ban đầu hắn nghe được con mình có thể bị Vô Song Hầu thu làm đệ tử thời điểm, thiếu chút nữa không phạm tâm ngạnh mà chết. Tô Bạch cười ở trong lòng ngực của mình xuất ra một khối ngọc bội nói, chính là chuyện thụ cho ngươi bản lĩnh a, dạy ngươi học viết chữ, xử sự làm người, ngươi có bằng lòng hay không? Lục Viễn suy nghĩ một chút, sau đó kiên định gật đầu một cái nói, ta nguyện ý, công tử ngài là người tốt, ta nguyện ý với ngài học tập bản lãnh. Tô Bạch cười ha hà, tự mình đem ngọc bội trong tay cho Lục Viễn hệ đến bên hông nói, sau này cũng không cần gọi ta là công tử, kêu sư phụ, đúng sư phụ. Tô Bạch nghe cởi mở, không khỏi nói, lớn tiếng chút kêu nữa một lần. Sư phụ, ở lớn tiếng chút, sư phụ, ha ha ha ha, hay, hay, ha ha ha, cùng Đăng Châu, Tô Bạch thu hắn vị thứ ba đệ tử, Lục Viễn, Tô Bạch này vị thứ ba đệ tử, phảng phất trời sinh liền đối những kiến trúc này phương diện sự tình thông minh dị thường. Chỉ cần Tô Bạch họa cho hắn nhìn, là hắn có thể thấy rõ, hơn nữa còn có thể cùng Tô Bạch kể một ít ý nghĩ của mình. Tô Bạch không khỏi thầm kinh hãi, đây mới là cái gọi là thiên tài a. Chỉ cần bồi dưỡng hào, sau này một đời kiến trúc mọi người là không có chạy. Chờ đến Tô Bạch mang theo Lục Viễn trở lại La Gia thôn thời điểm, đã là vào buổi trưa rồi. Đến thôn ngoài cửa, Tô Bạch đã nhìn thấy cửa thôn vị trí đứng hơn 10 vị lão nhân. Nữ có nam có, lại đều không ngoại lệ. Đều là lão nhân, bọn họ mở ít nhiều có chút đục ngầu con mắt. Sau lưng cõng lấy sau lưng đại đại bọc quần áo. Có chút thấp thỏm nhìn về phía Tô Bạch. Tô Bạch tâm lý không khỏi có chút sợ hãi. Thật giống như có người cho hắn tim nặng nề một quyền. Rõ ràng hắn không nhận biết những người này, cũng cùng bọn họ cũng không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng khi nhìn đến bọn họ con mắt thời điểm, hắn vẫn tâm lý khó chịu lợi hại, muốn khóc, cũng không lệ có thể lưu. Tô Bạch quay đầu nhìn về phía Viên Hồng nói, bọn họ cao tuổi rồi, không chịu nổi bôn ba, đi cho ta trở về trong thành tìm ngựa xe tới, đem người cho ta tiếp đến phủ. Thức ăn bao đủ, có bệnh chạy chữa, phải, Viên Hồng đáp đáp một tiếng, phóng người lên ngựa, vung tay lên, tự nhiên có trăm người quỷ vương quân đi theo phía sau. Hướng thành trì phương hướng đi, thiếu nữ cũng rốt cuộc thanh tỉnh lại, lần này nàng trạng thái tốt hơn không ít, đã có thể nhỏ nhẹ hoạt động một chút chính mình tứ chi rồi. Nghe thấy tin vào tới Triệu Nguyệt Nhi ân cần ngồi ở mép giường. Bàn tay nhẹ nhàng sờ ở thiếu nữ cái trán, cái tay còn lại sờ ở trên trán mình, sau đó mới nhẹ nhàng thở ra một hơi nói, cũng còn khá, ngươi đã không đốt rồi, giọng cô gái có chút khàn khàn nói. Là ngươi đã cứu ta phải không? Ngoạc kép, Triệu Nguyệt Nhi lắc đầu một cái. Vẻ mặt có chút sùng bái nói, là phu quân ta, thiếu nữ mơ hồ nhớ tới lần trước thanh tỉnh thời điểm. Nghe được thiếu nữ nói mình thân ở địa phương là Vô Song Hầu Phủ. Đang nhìn thiếu nữ một thân này trang phục, nơi nào giống như tên nha hoàn. Nhất định là phu nhân thị thiếp Chi Lưu, nàng kia phu quân không phải là Vô Song Hầu. Giọng cô gái có chút run rẩy nói, ngài phu quân là... Triệu Nguyệt Nhi có chút đắc ý nói, phu quân ta chính là đại đường trẻ tuổi nhất hầu tước. Đương kim thiên tử tự mình tứ phong hoài hóa đại tướng quân. Ngự tứ biểu tự văn khúc vương sửu nghiêu. Thiếu nữ nghe dài như vậy một chuỗi tên, rốt cuộc minh bạch được. Vị này Vô Song Hầu, đúng là mình nghe nói qua tên kia Vô Song Hầu. Thiếu nữ nước mắt không tự chủ chảy xuống. Giấy rụa liền muốn đứng dậy. Triệu Nguyệt Nhi thấy vậy bận rộn lo lắng đè lại bả vai nàng nói, ngươi chịu rồi nặng như vậy thương, trước khác đứng lên, thật tốt dưỡng thương mới là trọng yếu nhất. Thiếu nữ lệ rơi đầy mặt nói, phu nhân, ta muốn thấy hầu gia, ta có thiên đại sự tình phải nói cho hầu gia. Ngoạc kép, Triệu Nguyệt Nhi còn không chịu, trong miệng nói, ngươi có chuyện gì nói cho ta biết cũng giống như vậy. Tóm lại ngươi trước thật tốt dưỡng thương lại nói, Lý thị muốn tạo phàn, chờ ngươi thương lành sau này, ta ở dẫn ngươi đi thấy. Triệu Nguyệt Nhi lời nói phân nửa. Đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía cô gái nói, cái gì? Lý thị muốn tạo phàn? Thiếu nữ nhấn mạnh, lại nói một lần. Triệu Nguyệt Nhi trực tiếp sụi lơ ngã lên giường. Tạo phản chờ đến trời sắp tối thời điểm, Tô Bạch mang theo 500 quỷ vương quân mới trở về. Cùng trở lại còn có thập mấy vị lão nhân, những thứ kia lão nhân bị Tô Bạch an bài vào một gian rất bên trong đại viện. Đủ bọn họ ở, Tô Bạch ôm Lục Viễn kêu lên toàn bộ người làm cùng Bạch Ngọc Lâu cao thủ nói. Hắn là ta tam đệ tử, sau này nhìn thấy gọi tam công tử, đều biết sao? Phải, Lục Viễn khuôn mặt nhỏ bé có chút hồng hồng, cũng không biết là bởi vì xấu hổ hay là bởi vì hưng phấn. Cho tới sau này một đứa nha hoàn nhìn thấy hắn, cho hắn hành lễ miệng hô tam công tử thời điểm, hắn đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ chạy ra, nhìn cách, hay là hại thẹn thùng chiếm đa số a. Chờ hết thầy tất cả an bài xong sau này, Tô Bạch duỗi người đi trở về phòng. Bên trong căn phòng không có chút quá nhiều ngọn đèn dầu. Ánh sáng có chút ảm đạm. Tô Bạch vừa vào nhà liền khẽ cười nói. Phu nhân, hôm nay là thế nào? Tại sao chỉ chọn rồi như vậy điểm đèn? Triệu Nguyệt Nhi thanh âm trong phòng ngủ vang lên. Phu quân mau mau đi vào. Thiếp có mấy lời muốn với phu quân nói. Tô Bạch cũng không suy nghĩ nhiều. Sải bước đi vào. Mới vừa đi vào phòng ngủ, Tô Bạch liền phát hiện trên giường nhỏ ngồi hai người. Một người trong đó là Triệu Nguyệt Nhi. Một người khác bất ngờ chính là chính mình cứu trở về người thiếu nữ kia. Tô Bạch thấy nàng tỉnh hồn lại cũng không nhiều ngoài ý muốn. Chỉ là nhìn nàng nhanh như vậy là có thể xuống giường đi là thực sự có chút ngoài ý muốn. Sau đó hắn liền phát hiện Triệu Nguyệt Nhi sắc mặt rất trắng, phảng phất là bị chuyện gì hù dọa. Con mắt của Tô Bạch híp lại, nhìn về phía người thiếu nữ kia ánh mắt có chút không thiện đạo. Ngươi là người nào? Thiếu nữ cảm thấy Tô Bạch địch ý, còn có chút không giải thích được. Triệu Nguyệt Nhi với Tô Bạch ngày đêm chung một chỗ lâu như vậy, tự nhiên hiểu Tô Bạch, không khỏi nhẹ giọng nói. Phu quân, nàng là không phải địch nhân. Tô Bạch lúc này mới yên lòng, nhẹ giọng hỏi, kia phu nhân ngươi sắc mặt tại sao khó nhìn như vậy? Triệu Nguyệt Nhi kinh ngạc nhìn về phía Tô Bạch nói, phu quân, ta cho ngươi rước lấy phiền phức. Tô Bạch thấy vậy không khỏi thương tiếc. Đi tới trước người Triệu Nguyệt Nhi, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực an ủi, gây phiền toái. Người phu quân ta bây giờ đều là vô song hầu rồi. Muốn trở thành ta phiền toái cũng không dễ dàng. Nói ra nghe một chút. Triệu quận Lý Thị, ở mật mưu tạo phản. Triệu Nguyệt Nhi còn chưa mở miệng. Bên người thiếu nữ đảo là nói ra. Tô Bạch lại phảng phất giống như không nghe thấy. Một bên vỗ nhẹ nhẹ đánh Triệu Nguyệt Nhi sau lưng. Vừa dùng chính mình cầm nhẹ nhàng cọ sát đỉnh đầu của nàng nói. Được rồi, ta còn tưởng rằng là bao lớn chuyện đây. Liền này, người phu quân ta ở Trường An thời điểm liền đã biết rồi. Có cái gì tốt kinh ngạc? Triệu Nguyệt Nhi ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn còn ở trong hốc mắt lờn vờn. Có chút không tin hỏi, thật. Tô Bạch khẽ cười nói, ta lừa ngươi làm gì? Ngươi chẳng lẽ cho là bởi vì ngươi cứu cô gái này trở lại? Nàng nói cho chúng ta biết Lý Thị muốn tạo phản, chúng ta cuốn vào chứ? Triệu Nguyệt Nhi đáng thương hỏi, chẳng lẽ không phải sao? Tô Bạch nghe ha ha cười nói, dĩ nhiên là không phải. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ta là ai vô song hầu? Đại đường vô song hầu, hắn tạo là đại đường phản. Đó chính là tạo ta phản. Ta cho tới bây giờ liền không phải là cái gì người ngoài cuộc. Triệu Nguyệt Nhi nhìn về Tô Bạch, thần sắc si mê. CMN, mấy chương này TXT lỗi tửa lưa. Chịu, tìm chụp nguồn rồi. Cô có cái nào hoàn chỉnh? Lợi hại ta chống trộm KA chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN